Mao Xuyên, luận 1001 cách chết của nữ phụ. Chương 69, góc truyện audio.com. Tiếu Mạn Sinh nghe thấy, suy đoán có lẽ người dân của Biên Hòa Trấn thật sự đã làm ra việc gì đó khiến cho Tần Minh Tu cũng không cứu được. Dù sao thì hắn trước kia cũng là một cảnh sát, không phải bất đắc dĩ. Hắn sẽ không bỏ rơi người dân vô tội đâu. Tiếu Mạn Sinh cược một chút tam quan rơi rụng còn lại vào nhân phẩm của Tần Minh Tu. Lúc này, Tần Minh Tu đã đi vào. Hắn vẫn giữ vẻ ngoài của Diễm Tuyết Quân, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Mạn Sinh. Có lẽ do tiếp xúc quá quen thuộc với cô ở bộ dạng của Diễm Tuyết Quân. Hành động của hắn hiện tại cũng buông thả hơn nhiều. Hắn đem một viên đá đặt vào lòng bàn tay của Tiếu Mạn Sinh. Nói, giữ nó trong người sẽ không thấy lạnh nữa. Nhiệt độ từ hòn đá nhanh chóng lan ra toàn thân cô. Tiếu Mạn Sinh cảm thấy chân tay tê cứng dần có lại cảm giác. Cô áp hai tay vào mặt viên đá, trầm mặc ngồi tại chỗ chờ thân thể ấm lên, mà Tần Minh Tu dường như chẳng có chút cảm giác lạnh nào. Hắn nằm nhoài trên giường băng, châm cài được tháo tóc dài đen nhánh xõa ra, rơi trên nền băng trắng trong. Bờ môi mỏng không biết là vì lý do gì mà có chút tái nhợt. Cả hai người chẳng biết nên mở lời trước thế nào. Cuối cùng lại cùng nhau im lặng. Tiếu Mạn Sinh là người phá vỡ không khí im lặng trước. Tôi có thể trở về được không? Đã sắp hết ngày, cô còn ở lại đây nữa mới là ngu. Còn định nằm trên giường hắn ngủ nữa sao, em muốn đi đâu? Tần Minh Tu nhếch môi. Về nhà sao? Nhà, Tiếu Mạn Sinh chưa bao giờ nghĩ đến, cô không có nhà, đúng hơn là không thể trở về nữa rồi, ở lại đây đi. Được không, Tần Minh Tu buông lời dụ dỗ, khác với hai thế giới trước, Tần Minh Tu trước kia là chó điên gặp người là cắn. Bây giờ hắn trong mắt cô vẫn là chó nhưng là con chó nhà vừa ngoan vừa hiền. Còn thỉnh thoảng thích làm nũng, xem ra mỗi một thế giới. Tần Minh Tu lại có một tính cách khác nhau, chỉ là hai cái thế giới kia thiết lập nhân vật quá biến thái nên cô mới bị hố vậy thôi. Tôi không quen biết ai tại thế giới này cả, mở mắt ra chỉ thấy tuyết trắng trải dài, may mắn lắm mới tìm được em, đừng đi, được không? Tần Minh Tu hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống nhìn thoạt như một thiếu nữ u buồn. Vốn dĩ vẻ ngoài đã nhỏ nhắn, lúc này càng thêm lung lạc nhân tâm. Tiếu Mạn Sinh đưa tay gãi đầu, cô không nỡ từ chối thẳng thừng, chỉ quanh co nói, tôi không chịu được lạnh. Tần Minh Tu hơi nháy nháy mắt, mi liễu rung lên, hơi nước trong hốc mắt bốc lên, hai giọt nước mắt đã tí tách rơi xuống. Má nó, buổi tối hôm đó, Tiếu Mạn Sinh im lặng ôm theo viên đá sưởi ấm, nằm trên giường băng suy nghĩ nhân sinh khôn lường, đang suy nghĩ nhập tâm, một cánh tay từ dưới giường thò lên. Yên lặng nắm lấy bàn tay cô, người kia giống như một đứa trẻ trộm làm điều xấu, chỉ dám chạm nhẹ vào cô, không dám làm ra hành động gì quá lớn. Nhưng mà, Tiếu Mạn Sinh vẫn chưa quên người này là một tên đàn ông hàng thật giá thật vừa dùng hai giọt nước mắt gạt cô ở lại đây đâu. Tần Minh Tu vốn định trèo lên giường, bị Tiếu Mạn Sinh sống chết không cho, mà hắn không muốn rời xa cô mới chọn nằm ngủ dưới đất. Nửa đêm, hắn nghe thấy nhịp thở đều đều của người nằm trên giường. Xác định là cô đã ngủ say, Tần Minh Tu nhẹ nhàng ngồi dậy, mái tóc dài buông rơi trên nền đất bỗng ngọ nguậy như vật sống có suy nghĩ riêng. Một vài sợi tóc không chờ được mà đã bò lên giường. Quấn quýt trên người Tiếu Mạn Sinh, một sợi tóc quét qua mặt cô khiến Tiếu Mạn Sinh ngứa ngáy. Lật người nằm nghiêng đưa lưng về phía Tần Minh Tu. Thấy cô cử động, những sợi tóc rừng sững lại rũ xuống như những sợi tóc bình thường khác. Chờ khi xác định là cô đã ngủ, chúng mới tiếp tục bò loạn. Tần Minh Tu rón rén ngồi lên giường, một tay chống đỡ người, một tay giúp Tiếu Mạn Sinh đắp lại chăn, lại kéo một góc chăn nhỏ về phía mình. Hắn nằm xuống, đưa tay ôm lấy eo Tiếu Mạn Sinh, dụi sát vào người cô, ngủ ngon. Bảo bối, Tần Minh Tu khép mắt. Đi vào giấc mộng đẹp nhất mà hắn từng có. Còn Tiếu Mạn Sinh, ngủ được mới là lạ. Vốn dĩ, cô đã ngủ rồi. nhưng tinh thần lực của cô vẫn luôn thả ra bên ngoài. Ngay khi sợi tóc cử động trên người cô đã tỉnh hẳn. Chỉ là vẫn chờ xem hắn định làm gì. Suy nghĩ trong đầu cô hiện tại chỉ có khao khát được đem cái tay trên eo mình chặt ra mấy khúc. Tần Minh Tu chắc chắn còn một cái bí mật gì đó nữa giấu cô. Giống như chuyện ở dưới trấn, hay thân phận thực của hắn. Một người là nam chính, là ánh nguyệt quang của nam chính, kiêm thêm cả tiểu đệ của nam chính. Hắn định bao thầu hết nhân vật của vở kịch này hay sao? Trong khi Thiếu Mạn Sinh còn rối rắm, trên núi tuyết, mưa tuyết dày đặc phủ xuống mọi vật, lùa vào hang động trống trải nằm giữa núi. Trong núi, hai ba người mặc áo choàng đen dày dạn, quỳ dưới chân một bức tượng, miệng lẩm bẩm, ma thần hiển linh, phù hộ cho con dân biên hòa trấn, nguyện dâng hiến tất cả những gì người cần, cùng với lời khẩn cầu. Một người khác cầm rìu, đến gần cô gái đang bị trói trước tượng, trong ánh nhìn van nài, sợ hãi của cô, người kia giơ tay, tàn nhẫn chém xuống, cô gái đã đầu thân hai ngả, ngay khi chết còn mở to mắt, tiếng kêu bị khăn bịt miệng chặn lại hoàn toàn, Tần Minh Tu đang ngủ sâu trong lòng người bỗng mở bừng mắt. Cặp mắt tỉnh táo khác hẳn với việc mới ngủ dậy và đôi con người lạnh lùng nhìn chằm chằm lên đỉnh của toàn động. Cách chương.